nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Tiểu Hương thoát khỏi hai người đó, tôi vui biết bao nhớ lại những lời mẹ nói, không phải là không có lý. Tôi biết là mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng lạ thật sao tôi lại cứ phân vân cơ chứ? Tôi lắc đầu, bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu. Hai, thở dài một cái, sao tôi lại muốn chuyển trường quá? Đến trường, cứ chịu sự khinh bỉ, hắt hủi của mọi người tôi lại không chịu đựng được. Nhưng nếu tôi ra đi thì nhỏ Ngọc sẽ buồn lắm, tôi không nỡ một chút nào cả. Mải suy nghĩ tôi không biết là mình đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một cơn ác mộng hiện rõ trong giấc mơ. Một cô bé trên người mặc một bộ váy màu trắng, nhìn như một thiên sứ, đôi môi chúm chím mỉm cười, đuổi theo ai đó. Một cậu bé đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời, cứ cười và cứ chạy. Cô bé vấp ngã, giọng nói trong trẻo vang lên như hờn dỗi. Em ghét anh Kim, em bị ngã rồi đó, anh dừng lại đi, cậu bé tên Kim quay lại, đỡ cô bé dậy, nói đùa. Nhóc em mà như vậy thì sao bắt anh được cơ chứ? Không biết đâu, tại anh khỏe chứ bộ, nhóc chu môi ra, phụng phịu, Kim cốc vào đầu nhóc một cái, cười tươi, lúc nào cũng đổ cho anh, thì đúng là như vậy mà, nhóc mỉm cười tâu toét, Kim xoa đầu nhóc mỉm cười ấm áp, nói. Nhóc à, dạ, từ nay, em chỉ được cười như thế trước mặt anh thôi nhé. Vâng, lớn lên, nhóc có muốn làm vợ anh không? Dạ có, Kim mỉm cười xoa đầu nhóc, cả hai cười đều rất vui vẻ. Bỗng khung cảnh thay đổi, nhóc đang đứng ở giữa đường ngơ ngác chẳng biết gì, gọi Kim. Kim, anh ở đâu? Đừng trốn nữa mà, em sợ lắm, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao, người nhóc mềm nhũn, không nhấc chân nổi, cô bé ôm mặt khóc. Dầm, mở mắt nhóc thấy Kim đang nằm trên một vũng máu. Cô bé khóc thét lớn. Không dê dê, tôi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, nước mắt còn đọng trên má, miệng còn làm nhảm. Anh Kim, anh đâu rồi? Sao anh không về với nhóc? Nhóc nhớ anh lắm, giấc mơ đã cuốn tôi vào đau thương, vào quá khứ. Sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi? Tôi bật khóc nức nở. Em xin lỗi vì đã quên anh và sống một cách thảnh thơi như vậy. Thật sự xin lỗi, tôi đã nhớ tất cả. Giờ thì tôi biết vì sao nhìn thấy khu vườn đầy hoa tim tôi như thắt lại. Tại sao tôi lại quên đi anh ấy? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi mà ra đi chứ? Tất cả là tại tôi, là tại tôi. Tôi hét lên trong đau đớn, nước mắt cứ tuôn dài trên má không ngừng. Anh có trách em không? Anh có hận em không? Hình ảnh người con trai đó cứ khắc sâu vào tâm trí của tôi không sao dứt ra được. Tôi muốn được trở về như xưa. Tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi sẽ được anh ôm vào lòng dỗ dành khi tôi buồn, khi tôi khóc. Tôi sẽ được ngắm cánh đồng hoa mà anh dẫn đến. Tôi sẽ đuổi theo anh. Nhưng tại sao ông trời lại cướp đi mọi thứ? Tại sao lại phá tan hạnh phúc của tôi? Tại sao, mọi thứ xung quanh biến thành bi kịch, đầu tôi như muốn nổ tung ra, tim quặn đau, như vụn nát trước quá khứ, tôi vẫn cứ khóc chạy xuống nhà, vào phòng mẹ ôm chầm lấy bà. Tôi chỉ muốn khóc, tôi chỉ quên đi mọi thứ, tôi chỉ muốn quay về như xưa. Căn nhà tràn ngập tiếng khóc, sự đau thương, quá khứ từ từ quay về khiến mọi người đều đau lòng biết bao. Cô gái bé nhỏ đã bị tổn thương rất nhiều, đã chịu nhiều mất mát. Nhưng chúng ta hãy mong cô bé. Tiểu Hương sẽ được hưởng hạnh phúc trong tương lai. Mẹ Tiểu Hương, con bé khóc nức nở, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã, bi thương. Tôi dỗ dành, chuyện gì đã làm con gái tôi trở nên thế này? Chẳng lẽ nó lại gặp ác mộng? Góc truyện audio.com. Con bé ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chẳng còn chút sức sống, giọng nói như vỡ òa. Là tại con xui xẻo đúng không? Tại con mà bố mất, tại con mà anh Kim không còn trên thế giới này nữa. Trời đất, sao ông trời lại hành hạ con tôi thế này? Kim, một cậu bé đáng yêu, không kém phần đẹp trai, là con một người bạn của tôi, hơn con tôi 3 tuổi. Tiểu Hương và Kim rất thân thiết nhưng một tai nạn đã cướp cậu bé đi. Ai cũng đau lòng, riêng Tiểu Hương, con bé đã quá sốc và quên hết tất về cậu bé. Con bé đã chịu nhiều tổn thương, tôi không muốn con bé phải chịu thêm nữa. Nhưng nào ngờ con bé lại nhớ, con bé lại chịu thêm một vết thương lòng, khó hàn gắn. Bây giờ, tôi phải làm sao? Con tôi thật đáng thương. Tôi nhẹ nhàng, dỗ dành, không phải là tại con, nín đi con, khóc một lúc lâu, con bé thiếp đi, tôi vuốt tóc con bé, một giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi không tốt, đã khiến con bé thành ra thế này, 6 giờ sáng. Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, đã có quá nhiều thứ xảy đến với tôi, những gì mà tôi phải trả là bị giày vò, bị khinh bỉ đúng không? Không biết tôi có còn đủ sức chống chọi với nỗi đau này. Giá như ba ôm tôi vào lòng ngay bây giờ, giá như Kim sẽ chạy đến bên tôi, dỗ dành. Nhưng trên thế giới không có hai từ giá như và ước gì. Cuộc đời phũ phàng vẫn cứ lẳng lặng trôi, vết thương ngày càng lớn dần trong lòng, Tôi phải đối mặt với sự thật, tôi phải chịu những đớn đau về tinh thần. Tôi phải gánh những hậu quả của mình. Tại sao thế giới lại bất công đến thế? Tại sao lại cướp đi hạnh phúc mà tôi đang có? Tại sao lại khiến mẹ tôi trở thành quả phụ và tôi trở thành đứa bé mất cha? Giữa ảo và thực tôi biết chọn gì? Tôi phải làm gì? Dường như tôi đang rơi vào một hố sâu đầy vết thương, không có hạnh phúc. Kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người, tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu. Có lẽ tôi phải cố gắng vì mẹ và tất cả mọi người. Tôi không muốn họ thất vọng về tôi, lo lắng cho tôi. Chỉ vậy thôi, và chắc ba và anh Kim cũng ủng hộ tôi. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, toàn là những món mẹ thích. Thế rồi, bà thức dậy. Cả hai mẹ con từ từ ăn không nói thêm câu nào. Yên tĩnh, chẳng lẽ mẹ sợ tôi sẽ buồn khi nghĩ đến chuyện hôm qua? Tôi cố gắng cười thật tự nhiên, gắp một miếng thịt ẹ, nói. Mẹ ăn đi, con thấy dạo này mẹ gầy lắm. Bà hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, dịu dàng, mỉm cười với tôi. Con cũng ăn đi, bầu không khí vui vẻ, vang lên nhiều tiếng cười. Nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn còn quặn đau vô cùng. Ăn xong, tôi vơ vội cái cặp sách xin phép mẹ rồi đi bộ đến trường. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm cơ mà. Kim, anh đang quan sát nhóc từ trên thiên đường đúng không? Nhóc sẽ cười thật nhiều nên anh đừng lo nhé. Vừa bước đến trường, tôi gặp Tiểu Ngọc, chúng tôi nói chuyện rất vui. Nhỏ Ngọc không còn nói nhiều nữa. Chúng tôi nắm tay nhau tung tăng bước vào lớp, mà không để ý có một ánh mắt đang dõi theo. Triết Vũ, tôi đã nhìn thấy em đi học, chắc em đã khỏi ốm rồi. Hình như tâm trạng của em rất vui thì phải. Tôi muốn gặp em ngay bây giờ nhưng lại sợ em không muốn. Chắc tôi chỉ có thể dõi theo bước chân em và chờ khi nào em muốn gặp tôi mà thôi. Tôi mỉm cười quay lưng đi đến phòng hội học sinh. Tiểu Hương, bước vào trong lớp chẳng ai thèm nhìn tôi, cũng chẳng thèm hỏi thăm câu nào. Tôi vẫn cố mỉm cười tươi chào mọi người nhưng có người lườm, nguýt, khinh bỉ. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không tỏ ra là mình buồn. Tiểu Ngọc kéo tôi vào chỗ, đưa cho tôi cái iPod. Pop mà nó mượn khi tôi không có nhà. Tôi dựa vào cửa, đeo iPod vào tay, đung đưa theo điệu nhạc du dương. Gió nhẹ thổi tóc tôi bay bay theo làn gió se se lạnh của mùa thu. Kim, anh hãy tiếp cho nhóc sức mạnh để vượt qua tất cả nha. Tôi sẽ mỉm cười dù cho có nhiều đau khổ đi chăng nữa. Reng, chuông vào lớp reng lên. Tôi cất iPod vào cặp, Tiểu Ngọc vừa ngủ một chút thì bị tôi đánh thức. Thế mà con nhỏ còn chẳng biết ai làm. Hơ, hơ, đúng là ngốc. Cô giáo bước vào, học sinh đều đứng dậy. Khách chương.